Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 112, ngoại truyện 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Triệu Doanh Doanh muốn từ hôn, Tiêu Hằng hoàn toàn không để tâm, chỉ nghĩ rằng nàng đang giận dỗi. Tiêu Hằng không biết lý do khiến nàng giận, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ cần chuẩn bị vài món quà, nói vài lời ngon ngọt thì có thể dỗ dành nàng vui vẻ trở lại. Nhưng hắn không ngờ rằng thái độ của Triệu Doanh Doanh lại kiên quyết đến vậy, hoàn toàn không bị lay truyền bởi những lời đường mật của hắn, thậm chí nàng còn lạnh lùng cười nhạo. Huynh tưởng ta không biết chuyện của huynh và Triệu Uyển Nghiên sao? Huynh thích nàng ta thì cứ đến với nàng ta, đừng đến làm phiền ta. Sắc mặt Tiêu Hằng thay đổi đôi chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, như thể không hiểu Triệu Doanh Doanh đang nói gì. Doanh Doanh, muội đang suy nghĩ linh tinh gì vậy? Ta và Tam muội muội thì có thể có chuyện gì chứ? Ai đã nói gì với muội vậy? Giữa hắn và Triệu Uyển Nghiên nhiều lắm chỉ là chút ám muội, chưa từng nói rõ điều gì, cũng chưa từng làm điều gì quá đáng. Dù Triệu Doanh Doanh có nghe được điều gì, cũng chẳng có bằng chứng gì cả. Triệu Doanh Doanh khoanh tay trước ngực, nửa cười nửa không nhìn Tiêu Hằng nói. Hai người có chuyện gì, trong lòng huynh rõ nhất. Tiêu Hằng đáp, bọn ta không có chuyện gì cả, Doanh Doanh, đừng giận dỗi nữa. Hai người đứng ngay trước cửa Triệu phủ, xung quanh thỉnh thoảng có người qua lại. Triệu Doanh Doanh không muốn nói nhiều với hắn, lạnh lùng đáp. Ta không muốn nói nhiều với huynh, tóm lại, ta muốn từ hôn, huynh nghe rõ chưa, đừng đến làm phiền ta nữa. Nói xong, nàng quay người rời đi cùng với Hồng Miên. Nhưng thay vì quay trở về phủ, nàng lại đi về hướng ra ngoài. Tiêu Hằng thấy nàng có điều kỳ lạ, bèn lén lút đi theo. Hắn trơ mắt nhìn Triệu Doanh Doanh bước vào viện bên cạnh, còn nghe thấy tiếng nam nhân bên trong. Sắc mặt Tiêu Hằng lập tức lạnh lùng, thì ra Triệu Doanh Doanh muốn cắt đứt với hắn là vì đã tìm được người khác rồi. Tiêu Hằng là người có địa vị cao ở thành Hồ Châu, luôn là kẻ khiến người khác phải ngước nhìn, dù có coi thường ai thì cũng là trong thầm lặng, hắn bề ngoài vẫn luôn giữ vẻ quân tử. Nhưng chưa bao giờ hắn bị người khác coi thường như vậy. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy bực tức, liền bước tới gõ cửa viện. Người mở cửa là một người hầu có khí thế mạnh mẽ. Tiêu Hằng nói, ta tìm Triệu Doanh Doanh, xin gọi nàng ra gặp ta. Triệu Nam nhìn thấy người trước mặt xa lạ, lại có vẻ không thiện chí, liền hỏi. Ngươi là ai? Tiêu Hằng nghe thấy giọng điệu của hắn hoàn toàn không để mình vào mắt, sự bực tức trong lòng càng tăng thêm, liền hừ lạnh đáp. Ta họ Tiêu, tên một chữ Hằng, là vị hôn phu của Triệu Doanh Doanh. Triệu Nam nhíu mày, vị hôn phu của Triệu cô nương. Đợi một chút, ta sẽ báo lại. Trong phòng, Triệu Doanh Doanh và Hoắc Bằng Cảnh đang vẽ tranh. Hôm nay, Triệu Doanh Doanh mang theo hai chiếc bút đến thăm. Khác với kiếp trước, lần này Hoắc Bằng Cảnh tất nhiên vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Nhưng so với hôm qua, hôm nay hắn có vẻ dễ chịu hơn một chút. Hắn không từ chối món quà của nàng ngay lập tức, nhưng chỉ nhận một cách lạnh lùng rồi định đuổi khách. Triệu Doanh Doanh lại tỏ vẻ ủy khuất, chàng nhận bút của ta, chẳng lẽ không thử một chút sao? Ta đã rất tâm huyết khi chọn nó, tốn không ít công sức đâu. Hoắc Bằng Cảnh định nói vài lời khó nghe, rằng nàng nhất quyết tặng nên hắn mới nhận, hắn cũng không cần, nàng còn tỏ vẻ ủy khuất làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của nàng, Hoắc Bằng Cảnh lại không nói ra được những lời khó nghe đó. Vậy được, ta sẽ thử, đa tạ. Hắn nói, Triệu Doanh Doanh mỉm cười. Vậy chàng vẽ cho ta một bức tranh nhé. Hoắc Bằng Cảnh ngẩng lên nhìn nàng, rồi cuối cùng cũng gật đầu. Được, Hoắc Bằng Cảnh ra lệnh cho Triệu Bắc chuẩn bị bút mực, giấy và nghiên. Triệu Doanh Doanh tự nhiên tìm một tư thế ngồi, hai người đang định bắt đầu thì nghe thấy Triệu Nam đến báo. Công tử, Triệu cô nương, bên ngoài có một công tử họ Tiêu, tự nhận là vị hôn phu của Triệu cô nương, muốn gặp cô nương. Cả Triệu Doanh Doanh và Hoắc Bằng Cảnh đều sững lại. Triệu Doanh Doanh không ngờ Tiêu Hằng lại bám dai như đỉa đói, đến đây tìm nàng. Sắc mặt Hoắc Bằng Cảnh thay đổi, nàng đã có vị hôn phu, vậy tại sao lại quấn quýt lấy hắn? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì muốn trèo cao? Hắn nghĩ đến những thay đổi nhỏ nhặt trong mình mấy ngày qua, bỗng cảm thấy nực cười. Đúng là một mỹ nhân kế hoàn hảo. Hoắc Bằng Cảnh đặt bút vẽ xuống, nhìn Triệu Doanh Doanh, ánh mắt lạnh lùng. Đã có vị hôn phu đến tìm, Triệu cô nương nên ra gặp đi. Triệu Doanh Doanh đáp, chàng chờ ta một chút, ta sẽ quay lại ngay. Nàng muốn nói rõ ràng với Tiêu Hằng, không muốn chỉ hoãn việc từ hôn thêm một phút nào nữa. Triệu Doanh Doanh vén váy bước nhanh ra cửa, đi thẳng đến cổng, thấy Tiêu Hằng đang chờ bên ngoài. Ta đã nói với huynh rồi, ta muốn từ hôn. Tiêu Hằng cười lạnh một tiếng, nói, tại sao muốn từ hôn? Vì tên nam nhân đó sao? Triệu Doanh Doanh gật đầu, đúng vậy, chàng ấy tốt hơn huynh gấp trăm lần, chàng tuấn tú hơn, dịu dàng hơn, chu đáo hơn, trung thành hơn, chức quan cũng lớn hơn huynh. Tiêu Hằng nói, ta không ngờ muội lại là người tham vọng như vậy. Triệu Doanh Doanh đáp, nhưng dù sao cũng còn tốt hơn huynh, kẻ giả dối. Rõ ràng có mối quan hệ mờ ám với Triệu Uyển Nghiên, mà bên ngoài lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thôi đi, ta không muốn so đo với huynh nữa, tóm lại chỉ có hai chữ, từ hôn. Nói xong, Triệu Doanh Doanh quay người trở lại trong viện, tiện thể ra lệnh cho Triều Nam. Triều Nam, đóng cửa. Triều Nam nghe lời đóng cửa lại, sau đó mới nhận ra tại sao hắn lại nghe lời Triệu cô nương như vậy. Không biết, nhưng cảm giác rất tự nhiên, như thể hắn nên nghe theo lời nàng. Hơn nữa, cảm giác cảnh tượng này rất quen thuộc. Triệu Doanh Doanh chạy trở lại phòng, Hoắc Bằng Cảnh đang ngồi bên bàn, thấy nàng trở lại, hắn nhìn nàng với ánh mắt nửa cười nửa không. Thật là mặt dày, bị lật tẩy ngay trước mặt hắn, mà vẫn không chút đổi sắc, còn dám quay lại. Triệu Doanh Doanh chạy đến thở hổn hển, ổn định hơi thở rồi mới nói. Xong rồi, chúng ta tiếp tục thôi, tướng công. Hoắc Bằng Cảnh không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn nàng. Người nghĩ ta rất ngu mốc phải không? Giọng điệu của hắn lạnh lùng như lúc mới gặp. Triệu Doanh Doanh ngẩn ra một chút, dù nàng có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra sự thay đổi của hắn. Nàng nghĩ ngợi một chút rồi hiểu ra, Hoắc Bằng Cảnh đang ghen. Ngay lập tức, nàng cảm thấy vui mừng khôn xiết, ba bước thành hai lao vào lòng Hoắc Bằng Cảnh, ôm chặt lấy hắn, áp má vào má hắn. Chàng ghen phải không? Hù hù hù, ta thật cảm động, ta đã biết mà, tình cảm của chúng ta dù có thế nào cũng không thay đổi. Hoắc Bằng Cảnh muốn nói rằng hắn không phải ghen, làm sao hắn có thể có cảm xúc thấp kém như vậy, hắn chỉ ghét bị người khác lợi dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thiếu nữ mềm mại đang ở trong vòng tay hắn, hương thơm phảng phất từ nàng quyến rũ hắn, Hoắc Bằng Cảnh chỉ cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng. Trước khi hắn kịp phản ứng, hắn đã hôn lên đôi môi đang mấp máy nói chuyện của nàng. Đó không phải là nụ hôn thoáng qua như trước, mà là một nụ hôn dài, mang tính xâm lược. Hắn như thể tự nhiên thành thạo, MT lấy đôi môi mềm mại của nàng, xâm nhập vào miệng nàng, khuấy đảo, LMMT, như thể hắn đã từng làm việc này vô số lần. Hoắc Bằng Cảnh dần mất kiểm soát, bàn tay to lớn siết chặt lấy eo nàng, tay kia di chuyển trên lưng gầy guộc của nàng. Chưa đủ, vẫn chưa đủ, hắn lật người, đè Triệu Doanh Doanh xuống dưới, tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt không dứt. Triệu Doanh Doanh cảm nhận được sự nồng nhiệt của hắn, nàng nhiệt tình đáp lại, trong chốc lát cả hai như hóa thành hai con rắn nước quấn lấy nhau, không thể tách rời. Không biết đã bao lâu trôi qua, cả hai đều đổ một lớp mồ hôi mỏng trên trán. Triệu Doanh Doanh thở hổn hển, tay ôm lấy vai Hoắc Bằng Cảnh, không kìm được nụ cười từ khóe mắt lan tỏa ra ngoài, sau đó khẽ hôn lên má hắn. Hoắc Bằng Cảnh cũng có chút mất kiểm soát, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, có chút bực bội. Hoắc Bằng Cảnh buông tay, đứng dậy, xoa xoa thái dương. Triệu Doanh Doanh nói, chàng yêu ta mà, không định chối chứ. Ta nói cho chàng biết, trước đây chàng cũng yêu ta, chàng chỉ là quên mất. Nhưng dù chàng có quên, chàng cũng sẽ yêu ta lần nữa. Hoắc Bằng Cảnh cảm thấy cần phải bình tĩnh lại, nhưng rõ ràng Triệu Doanh Doanh không định cho hắn cơ hội đó. Nàng tiến lại gần, hỏi dồn. Chàng định khi nào đến cầu hôn? Ta đã không thể chờ đợi để được gả cho chàng rồi đó. Giọng nói ngọt ngào của nàng vang lên bên tai hắn, như một khúc nhạc khiến lòng người sao động. Hoắc Bằng Cảnh rối bời, buột miệng nói. Ngày mai, Triệu Doanh Doanh mừng rỡ. Vậy đã hẹn rồi đấy nhé, ngày mai ta sẽ đợi chàng. Nàng vui vẻ ôm váy bước ra ngoài, bóng dáng như một con bướm bay lượn, cũng như một cánh hoa hồng phấn. Hoắc Bằng Cảnh nhìn theo bóng lưng nàng, tim đập thình thịch. Triệu Doanh Doanh vui mừng trở về nhà, chờ đợi Hoắc Bằng Cảnh đến cầu hôn. Sáng sớm hôm sau, nàng dậy sớm, ngồi chờ, còn nhờ Hồng Miên trang điểm thật đẹp cho nàng. Tiếc thay, một buổi sáng đã trôi qua, vẫn không thấy Hoắc Bằng Cảnh đến. Triệu Doanh Doanh chống cằm, Sai Hồng Miên đi xem lần thứ 33. Người mau đi xem hắn đến chưa? Hồng Miên thở dài, đi một vòng về rồi nói với Triệu Doanh Doanh. Cô nương, không có ai đến cả. Hồng Miên nói, cô nương, ngài và vị công tử đó mới quen biết vài ngày, hắn thật sự sẽ đến cầu hôn ngài sao? Triệu Doanh Doanh rất kiên định, sẽ đến, hắn đã hứa với ta rồi. Hồng Miên nói, nhưng đã lâu như vậy rồi, hắn vẫn chưa đến. Chưa dứt lời, đã có một tiểu nha hoàn bước vào báo. Nhị cô nương, có khách đến, lão gia mời người qua đó. Triệu Doanh Doanh bật dậy khỏi ghế, chạy thẳng đến Minh Huy đường. Phụ thân, có phải Hoắc công tử đến cầu hôn? Lời nói của nàng đột ngột dừng lại khi nhìn thấy Tiêu Hằng. Triệu Doanh Doanh sững sờ, đảo mắt nhìn xung quanh, chắc chắn chỉ có Tiêu Hằng, trái tim nàng lại chĩu nặng. Huynh đến làm gì? Triệu Doanh Doanh hỏi không mấy vui vẻ. Tiêu Hằng đã nghe thấy giọng nói phấn khích của nàng, cười mỉa nói. Xem ra Doanh Doanh thực sự rất thích hắn. Ta hôm nay đến đây là để thành toàn cho Doanh Doanh, đến từ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Triệu Mậu Sơn có chút không vui. Ông khá hài lòng với Tiêu Hằng, nhưng tiếc là... Tiêu Hằng ngạo nghễ nói, nếu Doanh Doanh đã quyết tâm muốn lấy hắn, ta chỉ có thể thành toàn cho muội, mong rằng Doanh Doanh sau này không hối hận. Tiêu Hằng nói xong, lại cúi chào Triệu Mậu Sơn. Bá phủ, cuối cùng cũng là do ta không có duyên làm hiền tế của người. Triệu Doanh Doanh nói, đừng nói trước như vậy, huynh không định lấy Triệu Uyển Nhiên sao? Huynh cưới nàng ta thì vẫn có thể làm hiền tế của phụ thân ta mà. Sắc mặt Tiêu Hằng trở nên khó coi, hắn có ý định đó, nhưng Triệu Doanh Doanh nói như vậy lại khiến hắn khó mà nói ra. Doanh Doanh đùa rồi, ta và Tam cô nương trong sạch. Triệu Doanh Doanh, được, huynh tin hai người trong sạch, vậy thì trong sạch đi. Nàng cũng không muốn quản, chỉ cần từ hôn với nàng là tốt rồi. Tiêu Hằng đang định mở miệng, thì nghe thấy hạ nhân vội vàng chạy đến báo. Lão, lão gia, bên ngoài có một vị Hoắc công tử đến, nói là đến cầu hôn. Cách chương.